Tiểu sứ giả trên sa mạc. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 ta kéo màn xe một góc nhìn ra ngoài. Cảnh vật bên ngoài từ những bức tường cung màu đỏ thẫm dần chuyển sang những ngôi nhà bình dân, lòng ta vui mừng khôn xiết. Mặc dù đã ở trong Trường An một thời gian dài, đây là lần đầu tiên ta được ra ngoài dạo chơi. Tiêu Dư An đã giúp ta kéo hết màn xe lên, nói. Như vậy nhìn rõ hơn, ta tựa vào cửa xe, đôi mắt không dám chớp. Những con phố chẳng chịt, cửa hàng tràn ngập, các sân khấu chạm khắc hoa văn tinh xảo. Ta nhìn mãi mà không chán. Hóa ra Trường An chính là như thế này, là nơi mà bao nhiêu khách lữ hành ao ước. Tiêu Dư An ở bên tai ta không ngừng giới thiệu. Chúng ta đang đi trên con phố gọi là Chu Tước Đại Lộ, phía kia là Quang Lộc Phường, đi thẳng nữa sẽ đến Thái Bình Phường, Diên Thọ Phường và Quang Đức Phường. Ta quay đầu nhìn, hỏi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Tiêu Dư An cười đáp. Đi Tây Thị, mỗi năm vào dịp Tết ở đó có hội chợ đền, rất náo nhiệt. Hội chợ đền, ta rất thích tham gia những nơi đông vui, quả đúng như vậy, xe đi càng gần Tây Thị, tiếng ồn ào càng lớn. Các cửa hàng hai bên đường đều treo đèn lồng rực rỡ, dân chúng tụm năm tụm ba vui vẻ trò chuyện, cuối cùng xe của chúng ta cũng không thể tiếp tục đi được nữa. Các thị vệ đi theo mặc thường phục nhưng vẫn mang kiếm bên hông. Họ định mở đường trong đám đông, nhưng bị Tiêu Dư An ngăn lại. Tiêu Dư An mở cửa xe, bước ra ngoài, rồi đưa tay cho ta. Chúng ta xuống đi, đi dạo một chút. Khi chân ta chạm đất, ta cảm nhận rõ mình đã hòa mình vào trong đám đông nhộn nhịp. Các sân khấu bên đường vang lên tiếng trống rộn rã, ngọn nến sáng rực rỡ soi sáng cả bầu trời. Tiêu Dư An hét vào tai ta. Đi sát lại đây, đừng để lạc. Ta vui mừng đến mức không để ý gì nữa, kéo tay Tiêu Dư An cười nói. Đi nào, chúng ta ra phía trước xem thử. Phía trước là khu vực sầm uất nhất của Tây Thị. Những người bán hàng đã bày các sạp hàng trên cả hai bên đường. Nhìn một lượt đầy ắp các loại trang sức quý giá, mắt ta không biết nhìn vào đâu. Lúc này ta nghe Tiêu Dư An nói bên tai. Ta đã bảo họ mang đủ tiền, nếu người muốn gì cứ thoải mái mua. Thì ra đây là niềm vui của người có tiền. Ta và Tiêu Dư An đi qua từng cửa hàng, hôm nay không hiểu sao, hình như Tiêu Dư An đặc biệt muốn mua đồ cho ta. Tiêu Dư An kéo ta dừng lại trước một cửa hàng trang sức, lấy lên một chiếc châm hỏi. Người thích cái này không? Ta lắc đầu, chỉ vào một người bán kẹo đường nói. Tiêu Dư An, ta muốn cái kia, các thị vệ bên cạnh lập tức chạy tới trả tiền. Tiêu Dư An lại dẫn ta dừng lại trước một tiệm phấn son, chỉ vào một hộp phấn thơm hỏi. Người muốn cái này không? Ta lại lắc đầu, nhìn thấy quầy bánh dẻo ở bên đường nói. Tiêu Dư An, ta muốn ăn cái này, thị vệ cầm bao tiền chẳng nói gì, lại chạy đi trả tiền. Cuối cùng Tiêu Dư An không biết nói gì nữa, chỉ biết bất lực nhìn ta nói. Sao ngươi chỉ quan tâm đến đồ ăn vậy? Lúc này ta đang ôm một bao hạt rẻ rang, đưa một hạt vào miệng Tiêu Dư An nói. Đời người ngắn ngủi, muốn ăn thì cứ ăn thôi. Bỗng nhiên, chúng ta nghe thấy một tiếng trống rồn dập vang lên. Ta và Tiêu Dư An quay đầu nhìn về phía đó, thấy một đám đông đang vui mừng đổ về phía đó. Ta không hiểu gì, hỏi Tiêu Dư An. Chuyện gì vậy? Tiêu Dư An đứng trên mũi chân nhìn, cười nói. Chắc là sắp có biểu diễn múa nhạc rồi. 31, biểu diễn gì thế? Chúng ta cũng đi qua đó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta kéo Tiêu Dư An vội vã chạy theo đám đông, sợ bỏ lỡ tiết mục hay. Lúc này đám người dần dần chen chúc, thị vệ đi theo cảnh giác, phân tán ra để tạo một không gian bảo vệ chúng ta, bao quanh chúng ta ở chính giữa. Tuy nhiên, chúng ta lại càng khó di chuyển. Từ xa có thể nghe thấy âm nhạc vang lên, ta lo lắng đến mức không ngừng nhảy lên, muốn nhìn rõ cảnh tượng phía trước. Lúc này ta nghe thấy một thị vệ đứng gần Tiêu Dư An nói. Chủ tử, nơi này đông quá, hay là chúng ta rút lui trước đi, kẻo nguy hiểm. Ta cảm thấy có chút hụt hẫng. Tiêu Dư An nhìn ta, hỏi. Ngươi thật sự muốn đi xem à? Ta nhẹ gật đầu, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để theo họ quay lại. Tiêu Dư An trầm mặc một lúc, bỗng nhiên, hắn nắm tay ta, lách qua thị vệ lao vào đám đông. Ta bị hắn kéo đi, như một con cá bơi qua biển người, mãi đến khi ta nhận ra, các thị vệ đã không còn theo kịp nữa. Tiêu Dư An thở phào một hơi, bật cười lớn, nếu ngươi muốn xem, vậy thì ta sẽ tìm cách cho ngươi xem. ta ngẩn người mất một lúc, không thể nói được lời nào, hỏi. Vậy nếu gặp nguy hiểm, họ phải bảo vệ ngài thì sao? Bảo vệ ta? Tiêu Dư An suýt nữa cười ra tiếng. Nếu ta phải nhờ họ bảo vệ, thì không biết đã C, H, E, T bao nhiêu lần rồi. Ta nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ, không tin hắn nói thật. Tiêu Dư An cười nhạt. Không tin thì về hỏi Lâm Bạch Vũ mà xem. Hồi nhỏ ở trong quân doanh, ta với hắn đánh nhau, ai thắng nhiều hơn? Trong mắt hắn ngập tràn ý chí hào hùng của tuổi trẻ. Ta ngả đầu hỏi, vậy sao ta không thấy vậy? Tiêu Dư An ánh mắt trở nên u ám hơn, nói. Sau này làm hoàng đế, chẳng còn cơ hội dùng đến sức lực nữa. Cách chương.